Tối cường tiên đế trọng sinh. Chương 32, Hoàng triều sàn nhảy. Góc truyện audio.com. Nghĩ đến những nữ tử phong trần kia, trong lòng Diệp Lăng bỗng nhiên một hồi ngứa ngáy. Thời gian thật lâu không có làm chuyện đó. Thật đúng là khó chịu a. Diệp Lăng nhìn Lưu Sảo đang nằm trên ghế sofa một chút. Tâm lý âm thầm lắc đầu. Nha đầu kia quá thuần khiết. Lưu Sảo ăn uống no nê xong, cũng không giống như đang quan tâm chuyện của ba ba. Đôi mắt cứ nhìn chăm chăm vào màn hình TV. Nhìn không chớp mắt, quả thực hết chỗ nói. Trên truyền hình TV, đang chiếu một bộ phim hoạt hình dài tập Tom and Jerry. Đúng vậy à, là phim hoạt hình. Diệp Lăng liền bất đắc dĩ lắc đầu cười khổ. Buồn chán, Diệp Lăng ngồi xuống trước bàn máy tính. Mở ra Google, bắt đầu tìm hiểu một số sự tình trên địa cầu. Mặc dù khi dung hợp với ký ức tiền nhậm của Diệp Lăng, nhưng trí nhớ của một người chung quy vẫn là hữu hạn. Không thể nào so với Internet được. Đời trước Diệp Lăng dù sao cũng là cường giả siêu cấp cửu kiếp tiên đế. Đừng nói chỉ là một số thông tin trên Google, dù là 10 cái hay 100 cái, Diệp Lăng cũng có thể đơn giản ghi nhớ hết. Ngôn ngữ quốc ngữ, kỳ văn dị sự, danh nhân cổ tích, vì nói trí nhớ Diệp Lăng rất mạnh. Thế nhưng thông tin trên Google thật là nhiều lắm. Phỏng chừng, cũng phải hơn một năm hắn mới có thể tìm kiếm và ghi nhớ hết a, chẳng qua. Nếu để cho bây giờ để cho Diệp Lăng đi thi đại học, thì thần mã Cambridge, Harvard, thực sự đều là gà mờ. Các thiên tài nổi tiếng trên thế giới. Đối với những kiến thức này, Diệp Lăng thật ra không có lưu ý, nhưng đối với những thứ như Taekwondo, tán thủ, những thứ này, Diệp Lăng lại là vô cùng cảm thấy có hứng thú. Không phải là vì đánh nhau, nhưng nếu là thực sự nói đến đánh nhau, những tư thế thứ này cũng quá hoa lệ đi. Trang bức động tác, bất chi bất giác, thời gian đã đến 9 giờ. Lưu Sảo ngáp một cái, nói, ta muốn đi ngủ, đi thôi, Diệp Lăng nói. Hai người đương nhiên không phải ở cùng một cái phòng, chẳng qua khăn trải giường đệm chăn đều là Phương A-di để lại. Diệp Lăng nghĩ ngày nào đó rảnh rỗi, đi mua một ít mới được. Ngày hôm nay bán được 10 khỏa cảm mạo đan, 3 khỏa nguyệt kinh đan, tổng cộng buôn bán lời hơn 19.000 khối. Vì nói Diệp Lăng không có thảo dược chân quý, mặc dù là dựa theo giá tiền ở đây mà nói, những thứ thảo dược này cũng đã hơn 5.000 khối. Trong tay Diệp Lăng ước chừng còn 13 khỏa cảm mạo đan, mà nguyệt kinh đan cũng còn lại 15 khỏa. Nếu như toàn bộ bán đi, tương đương với tìm 5.000 khối, lời 7 vạn 7, nếu tính luôn hết thì cũng có 7 vạn 2. Đây cũng chỉ là cảm mạo đan và nguyệt kinh đan bình thường thôi. Đã như vậy rồi, sau này cảnh giới Diệp Lăng đề thăng, tìm kiếm một ít dược liệu tốt, luyện chế các loại đan dược trị bệnh ung thư, bạch huyết đan, một viên mấy trăm ngàn đều có thể a tiền tới tay. Thật tình cũng không quá dễ dàng a, được rồi. Lưu Sảo nói, ngày mốt chính là chủ nhật, chúng ta nghỉ ngơi, ngươi có rảnh thì có thể theo ta trở về nhìn bệnh tình của ba ba một chút. Bệnh tình của ba ba ta vẫn ngày càng nghiêm trọng, Diệp Lăng cười nói, đương nhiên rảnh rỗi. Lời nói của lão bà ta làm sao dám không nghe, huống hồ, đều ở cùng một chỗ, đương nhiên phải trở về nhìn cha vợ cùng mẹ vợ một chút a, phi phi phi. Người nào với ngươi ở cùng một chỗ, không biết xấu hổ, trong lòng Lưu Sảo vô cùng cao hứng, hướng Diệp Lăng làm cái mặt quỷ, liền chạy đi lên lầu 2. Diệp Lăng trong khoảng thời gian ngắn cũng không ngủ được, liền lại lên Google tìm hiểu. Mãi cho đến 11 giờ, đột nhiên trên máy tính phát lên một cái quảng cáo. Trùng hợp, cái này loại quảng cáo này, cũng là bán thuốc, quan trọng hơn là đều là thuốc kích tình. Chính là cái kia loại có chứa hình ảnh y y nha nha. Trên địa cầu, những quảng cáo như thế này đều là chuyện bình thường. Nhưng khi Diệp Lăng chứng kiến, liền không nhịn được, đời trước, vẫn một mực bế quan đột phá, ước chừng là trên 100 năm. Trọng sinh đến trái đất, lại gặp được nhiều nữ nhân thật xinh đẹp, cũng chỉ có thể nhìn, không có thể động. Diệp Lăng chợt nhớ tới những cô gái lầu xanh kia, trong mắt bắn ra quang mang chớp động, lập tức bấm máy tính, rón rén đóng lại cửa biệt thự, hướng sàn nhảy hoàng triều đi tới. Những cô gái phong trần, vẫn là những quán bar kia, bên trong có nhiều, có thể Diệp Lăng đối với những nữ tử phong trần này cảm thấy có chút hứng thú. Đi hoàng triều sàn nhảy, là vì tình một đêm, sàn nhảy hoàng triều cách biệt thự khoảng chừng 3 km mà thôi. Diệp Lăng gọi một chiếc xe taxi, thẳng đến hoàng triều sàn nhảy. Khoảng 20 phút, Diệp Lăng liền đứng trước cửa sàn nhảy hoàng triều. Dù chưa có đi vào, nhưng đã có thể nghe được những âm thanh đinh tai nhức óc từ bên trong truyền ra. Hiện tại mặc dù là đã là 11 giờ đêm, nhưng những sàn nhảy này đều chưa có đóng cửa. Ở đây thỉnh thoảng có thể gặp được những mỹ nữ không ngừng ra vào. Nhiều nhất, vẫn là một số cô gái trẻ uống say. Phía sau có mấy nam nhân nâng đỡ đi ra. Hiện tại chính là mùa hạ, những cô bé này đều mặc váy ngắn, bắp đùi trắng như tuyết lộ cả da bên ngoài, cho người ta một loại cảm giác khó có thể áp chế. Diệp Lăng trực tiếp đi vào sàn nhảy. Hắn liếc mắt liền có thể thấy được trung tâm sàn nhảy vô cùng to lớn. Đếm không hết số người đang điên cuồng giãy giụa lấy thân thể. Ánh đèn LED soi sáng bên dưới, lại thêm âm thanh vô cùng kích thích. Cơ hồ khiến người khác liền muốn nhảy theo lắc lư. Sàn nhảy hoàng triều giá thành rất cao. Có thể tới nơi này, nam tính không phải là côn đồ, thì cũng là phú nhị đại, hoặc là sự nghiệp hơi có chút thành tựu. Mà nữ nhân, thì là đại đa số đều ở đây đều là nhân viên đi làm ở hoàn cầu. Ban đêm sinh hoạt, tựa hồ là đang phát tiết áp lực công việc ban ngày. Diệp Lăng tùy ý tìm một chiếc ghế sofa ngồi xuống. Ánh mắt rơi trên những cô gái trẻ tuổi phía trên sàn nhảy. Bắt đầu xem xét. A tiên sinh, xin hỏi uống chút cái gì? Một thanh niên phục vụ đi tới hỏi. Người như thế, thoạt nhìn là người bán hàng. Trên thực tế, đều là bảo vệ trong sàn nhảy. Nói trắng ra là chính là tay chân. Có thể ở nơi đây mở sàn nhảy. Sao có khả năng không có xã hội bảo kê? Một ly bia, Diệp Lăng nói. Tên thanh niên kia không khỏi bĩu môi, trên khuôn mặt không che giấu chút nào, tràn đầy vẻ hèn mọn. Xin lỗi tiên sinh, nơi đây không có bia. Hoàng Mao nói, vậy bọn họ uống cái gì? Diệp Lăng chỉ người bên cạnh nói. Ngài không biết ở đây bán gì à? Hoàng Mao châm chọc nói. Macallan, Royal Salute, Glenlivet, ngươi tùy ý lấy một chai. Nơi này có thể tùy tiện uống bia. Miễn phí, Diệp Lăng cuối cùng cũng minh bạch, thì ra là hắn đang coi thường mình à, bất quá hôm nay tới tìm thú vui. Diệp Lăng cũng không muốn gây náo động, nói, cho một ly Macallan đi. Được rồi tiên sinh, một ly 3000, mời trả tiền trước, Hoàng Mao nói một tiếng. Trong lòng thầm nghĩ chẳng lẽ là mình nhìn lầm, người này thật có thể uống nổi sao? Cái đắt thế, quả nhiên. Lời nói của Diệp Lăng lập tức làm cho Hoàng Mao yên tâm. Trên thực tế, một chai Macallan 18 năm trở lên cũng chỉ có 3000 khối mà thôi. Nhưng ở sàn nhảy này, trong lòng tất cả mọi người biết rõ, nhưng cũng không có dám lên tiếng. Ngươi đến cùng có uống hay không? Hoàng Mao cười nhạt nói. Không uống, Diệp Lăng lắc đầu, mình dù sao cũng đã trả tiền vé vào cửa. Chẳng lẽ bây giờ lại đuổi mình đi ra ngoài sao? Không uống, xin ngài không ngồi ở chỗ này, đây chỗ dành cho khách VIP. Hoàng Mao nói, cách trương,